Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, chương 1369, Thần Thiết Thành. Ha ha, cái này tính toán cái gì? Nói không chừng còn có so bóng dáng càng thêm thần kỳ đồ vật. Cái bất quá chúng ta không kiến thức qua mà thôi. Lâm Long cười cười nói ra. Ngay sau đó bóng dáng trực tiếp bay đến Lâm Long bên người. Trở thành bóng dáng của hắn. Mới vừa rồi không có bóng dáng Lâm Long. Đột nhiên nhiều ra một cái bóng. Nếu như không phải cẩn thận quan sát. Bọn hắn cũng không biết Lâm Long bóng dáng vừa rồi không thấy. Còn thật thần kỳ. Liền bóng dáng đều lợi hại như vậy. Về sau thành tựu nói không chừng so lão chủ nhân còn cao. Tiểu thánh thập phần khiếp sợ, so sánh dưới, nó cảm thấy Lâm Long so lão chủ nhân lợi hại nhiều lắm. Tuy nhiên hiện tại không có lão chủ nhân lợi hại, về sau khẳng định so lão chủ nhân lợi hại, cùng Lâm Long tiếp xúc càng nhiều, càng thần bí, thủy chung không cách nào triệt để hiểu rõ Lâm Long. Loại người này mới được là đáng sợ nhất, bởi vì ngươi không biết hắn đều có chút thủ đoạn gì. Cùng chân thật thực lực, đi theo ta, tiểu thánh nhìn xem Lâm Long đám người nói, sau đó mang của bọn hắn đi thẳng tới phụ cận gần đây một tòa thành trì. Tại thành trì ở bên trong, đều là thần nhân, mỗi người thực lực cường đại, thần giới cùng tiên giới bất đồng, tiên giới có cửu trọng thiên, mà thần giới chỉ có nhất trọng, cảnh giới từ thấp đến cao, theo thứ tự là thần nhân. Thiên thần, thần tướng, thần vương, thần đế, thần tôn, mà thần tôn tựu là thần giới chúa tể. Toàn bộ thần giới đều tại trong lòng bàn tay của hắn. Tại thần giới, thật giống như địa cầu thời cổ hậu đế quốc đồng dạng. Thần tôn một tay che trời. Tất cả mọi người là hắn thần dân. Căn bản không có tông môn chi phân. Có tông môn. Cũng là phụ thuộc vào thần tôn phía dưới. Cũng có yêu ma quỷ quái. Bất quá chúng đều tại riêng phần mình địa bàn sinh hoạt. Cũng không đến thần giới gây chuyện thị phi. Không giống tiên giới. Chủng tộc đại chiến. Tại thần giới căn bản không tồn tại. Thần giới tuy chỉ có nhất trọng. Nhưng thật sự là quá lớn. Lớn đến lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Giờ phút này. Lâm Long bọn hắn chỗ thành trì tên là Thần Thiết Thành. Thành như kỳ danh, cái này tòa thành trì tự là khai thác thần thiết. Thần thiết khả dĩ rèn thần khí, đúc xây thành trì trì. Công dụng thập phần rộng khắp, mà thần thiết thành thần dân cũng thập phần giàu có. Tại thần giới, tiên tinh đã không thể sử dụng, chỉ có thể sử dụng thần thạch, giống như tiên tinh. Chia làm thượng trung hạ cùng với cực phẩm thần thạch. Thần thạch ẩn chứa năng lượng, cũng không phải là tiên tinh có thể so sánh mô phỏng. Coi như là hạ phẩm thần thạch, cũng so cực phẩm tiên tinh chân quý. Tiên tinh đối với thần mà nói, đã không dùng được, có thể thành thần, không khỏi là tu luyện giả bên trong đích người nổi bật. Về phần thần tôn, không có lớn lao cơ duyên thiên phú. Căn bản tựu không khả năng thành công. Vào thành, cần thần thạch, mới đến thần giới Lâm Long bọn người. Trên người căn bản cũng không có thần thạch. Tự nhiên mà vậy, bị chặn đường ở cửa thành bên ngoài. Tiểu huynh đệ, các ngươi là mới đến thần giới a? Đúng lúc này, một vị nhìn về phía trên hết sức giảo hoạt thần nhân. Đi vào Lâm Long bên người, là một vị thần tướng. Thực lực tại thần giới cũng coi như thượng một loại, ít nhất có được tự bảo vệ mình chi lực, cái không được tội quá lợi hại cường giả. Hắn khả dĩ tại thần giới sống thập phần tiêu sái. Ừ, Lâm Long cũng không có giấu giếm, trực tiếp nhẹ gật đầu, muốn vào thành, nói nhảm. Lâm Long liếc mắt thần tướng, không vào thành chính mình tới nơi này làm gì vậy? Ngươi muốn phát tài sao? Muốn trở nên cường đại sao? Muốn có vô tận thần thạch sao? Thần tướng lập tức đã đến hứng thú. Ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long hỏi. Không nghĩ, Lâm Long cảm thấy có chút buồn cười. Loại chiêu thức này, lừa gạt tiểu hài tử còn có thể. Muốn lừa gạt hắn, căn bản tựu không khả năng. Tại địa cầu, loại này xiếc đều bị người chơi nát rồi. Nếu quả thật có thể phát tài, còn có cơ hội của mình. Hắn đã sớm đi à. Hắn cũng không nhận ra bầu trời hội thật sự rớt bánh nhân. Khục khục, nói thiệt cho ngươi biết à. Ta tiếp nhận một mảnh thần quặng sát. Thủ hạ không ai lái hái. Ngươi giúp ta. Ta một ngày cho ngươi 5 khối hạ phẩm thần thạch. Các ngươi tổng cộng 4 người. Vào thành cần 10 khối hạ phẩm thần thạch. 2 ngày là được rồi. Hơn nữa nhiều giúp ta vài ngày. Có thể lợi nhuận rất nhiều. Khả dĩ trong thành mua các ngươi muốn đồ vật. Đầu tiên nói trước. Ta không có gài ngươi đám bọn họ. Một ngày 5 khối hạ phẩm thần thức giá cả rất cao. Coi như là thiên thần đều chỉ có 4 khối. Các ngươi gặp được ta. Xem như gặp may mắn. Thần tướng ý cười đầy mặt nhìn xem Lâm Long nói ra. Khả dĩ, Lâm Long nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phải cái loại này bằng vào thực lực làm sằng làm bậy người. Nếu như là, hắn giờ phút này hoàn toàn đủ để giết sạch cả tòa thành trì người. Coi như là thần tôn đều cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Bất quá hắn hay là rất được quy củ. Thành thành thật thật lợi nhuận thần thạch đi vào. Ha ha, tốt, các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta tại đi tìm mấy người. Thần tướng nhếch miệng cười cười. Sau đó lại lần tìm kiếm mục tiêu. Lời giống vậy, bất đồng người. Thằng này khắp nơi hỏi thăm. Thật đúng là bị hắn tìm được mười mấy cái. Cuối cùng cảm giác không sai biệt lắm. Mang theo Lâm Long bọn người trực tiếp ly khai. Hắn một bên phi, còn vừa nói đến, các ngươi vận khí thật tốt, gặp ta, ít vói nhảm, còn có bao lâu đến, nếu không phải ta cá là bác đem thần thạch đều thua. Lão phu sẽ giúp ngươi khai thác thần thiết, một gã thần tướng đỉnh phong thần nhân mặt mũi tràn đầy khinh thường nói. Hắn chỉ là lợi nhuận điểm vào thành lộ phí, bằng vào thực lực của hắn. Vào thành sau tùy tiện tìm một chút chuyện làm đều có thể kiếm được rất nhiều thần thạch. Chung quanh thần nhân mặt mũi tràn đầy hâm mộ. Dù sao thực lực cường đại người. Lợi nhuận thần thạch rất dễ dàng. Đặc biệt là thần vương. Không cần đi lợi nhuận. Đều sẽ có người cho bọn hắn thần thạch. Nhất khổ mệt nhất đúng là thần nhân cùng thiên thần. Thật giống như nông dân công. Mệt chết việc cực còn không có nhiều tiền. Người này thần tướng đỉnh phong thần nhân căn bản không nể mặt hắn. Dù sao hắn thực lực cường đại. Người này thần tướng cũng không tức giận. Nhếch miệng cười cười. Không có biện pháp. Đắc tội không nổi. Tuy nhiên là lão bản. Nhưng người ta là cường giả. Gây nóng này trực tiếp ra tay với hắn. Rất nhanh. Mọi người đi tới một tòa núi lớn. Chủi lủi núi lớn, nhìn về phía trên thập phần khó chịu nổi. Tại núi lớn xuống, chôn giấu đúng là thần thiết. Đã đến, công cụ ở nơi nào? Thần tướng đình chỉ phi hành, cười tủm tỉm nhìn xem mọi người nói ra. Thần tướng đỉnh phong thần nhân, trực tiếp đi qua cầm lấy thần quốc, bay đến núi lớn thượng tự khai mở đào. Lâm Long mang theo Phượng Vũ cùng phi phàm. Cũng theo sát phía sau, hắn tuy nhiên là lần đầu tiên đào, nhưng loại này không hề kỹ thuật hàm lượng, đem mặt ngoài bùn đào lên, đào ra thần thiết là được rồi. Cũng không phải không có tòa núi lớn đều có thần thiết. Chỉ có loại này trụi lủi núi lớn mới có, dù sao phía dưới là thần thiết, căn bản trường không xuất ra hoa cỏ cây cối, thần thiết qua cứng ngắc, mà thần giới hết thảy. Đều là thần tôn, muốn người này thần tướng nói núi lớn là hắn, đó chính là hắn mua được. Sau đó xuất thần thạch mời người đến đào, thật giống như chính giữa thương một giống như, hắn lợi nhuận đúng là trong đó chênh lệch giá. Đào càng nhanh càng nhiều, hắn lợi nhuận càng nhiều, muốn mua có được thần thiết núi lớn, không chỉ có muốn rất nhiều thần thạch, còn muốn có quan hệ. Nếu như không mua, lại phát hiện một tòa có được thần thiết núi lớn. Đi đào cái kia chính là trọng tội. Một mình khai thác, liên lụy cửu tộc, một giống như phát hiện có thần thiết núi lớn người. Đều báo cáo, sau đó sẽ cho báo cáo người ban thưởng. Người này nếu như muốn mua lại, khả dĩ tiện nghi một nửa. Tuy nhiên toàn bộ thần giới là thần tôn, nhưng hắn cũng không có đem sự tình làm quá quyết. Bằng không thì hắn cái này thần tôn làm người ta không phục. Cũng không có ai nguyện ý thụ hắn quản lý. Cho dù thực lực cường đại cũng đồng dạng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.